Chương 825, gặp phải một cái kẻ khó ăn. Bốn người này, lại có thể liền như vậy ở trước mặt bọn họ tập thể tuyên bố rời đi Quang Diệu chung quanh thu lại tiết mục nhân viên làm việc đứng ngẩn ngơ một lát sau, đều là một mảnh xôn xao, theo bản năng mà hướng về cách đó không xa Thái Dũng Thắng nhìn lại. Ta đi, cái này Diệp Bạch thật là phách lối ai trước mặt cùng Thái Dũng Thắng mới vừa còn đem Quang Diệu mấy cái đại thần toàn bộ mang đi hít. Cái này có phải hay không có chút không quá dày nói à lúc này, có người biết rõ tình hình đi ra phản bác, ngươi biết cái gì nha nếu như không phải là Diệp Bạch giao tiếp, chỉ là lần trước cái đó đoàn kịch bá lăng, toàn dân ngăn chặn sự tình đã đủ để cho Cung Húc không ngóc đầu lên được rồi. Còn có Felix, là Diệp Bạch tự mình đào tới thợ trang điểm, bên ngoài bao nhiêu một đường hàng hiệu đều xếp hàng xin hắn hóa trang, kết quả Thái Dũng Thắng lại có thể coi hắn là trợ lý một dạng hô tới quát lui. Để cho hắn cầm túi sách đi đi lạc thần thì càng không cần ta nói đi. Diệp Bạch một tay thổi cho nô y tiếng Diệp Bạch đảm nhiệm bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra trong lúc, bưng ra công ty người mới cũng là vô số, còn đào đến không ít ưu tú người đại diện, bởi vì Diệp Bạch gia nhập, trong thời gian ngắn ngủi, Quang Diệu truyền thông theo hoàn cầu nhất không kiếm tiền chi nhánh công ty, trực tiếp thăng cấp đến toàn bộ ngành nghề trước 10, đây là khái niệm gì kết quả Thái Dũng Thắng ngược lại tốt. Ỷ vào cháu ngoại của Trử Hồng Quang, chạy tới mới không có mấy ngày liền muốn tiếp quản công ty, ý đồ không tưởng Diệp Bạch, chiếm đoạt hắn tất cả công lao. Các ngươi nói cái này Diệp Bạch trong lòng có thể thoải mái sao mọi người nghe đến đó, rồi rít cảm thán không thôi nếu là người. Bình thường phòng trừng cũng thì nhịn chứ dù sao người ta hậu trường quá cứng rắn, quả thật không chơi thắng vào lúc này rời đi công ty, mất tất cả không nói, sau đó tại trong vòng lăn lộn. Còn muốn bị hoàn cầu chèn ép vào lúc này càng nhức đầu chắc là Thái Dũng Thắng đi, có lẽ Bạch vớt chỗ tốt, không nghĩ tới gặp phải là một cái kẻ khó ăn vào giờ phút này, mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, Diệu Võ Dương oai Thái Dũng Thắng sinh mục kết thiệt nhìn lấy mấy người phương hướng ly khai, đối mặt. Với chung quanh nhân viên làm việc cùng nghệ sĩ ánh mắt khác thường, sắc mặt xanh mét. Song song rồi lần này hắn muốn làm sao cùng cậu giao phó Dương Lộ Thiến chú ý tới cái khác nữ nghệ sĩ nhìn có chút hả hê ánh mắt, dẫn đến dậm chân, Cung Húc cùng Lạc Thần vì không cùng với nàng cùng nhau ghi âm tiết mục, lại có thể không tiếc rời đi công ty, đây quả thực là tại hướng trên mặt của nàng dẫm đạp. Thắng ca, ngươi xem bọn hắn nha, quả thật là quá kiêu ngạo thắng ca ngươi ước chừng phải cho ta làm chủ ngài đã đáp ứng ta. Nhất định sẽ làm cho ta cùng Lạc Thần còn có Cung Húc cùng nhau thu lại cái này kỳ tiết mục chớ ồn ào Thái Dũng Thắng tức giận nổi giận một câu. Sau đó một cái theo trợ lý trong tay đoạt lấy Diệp Hoàn Hoàn mới vừa bỏ lại đơn xin từ trước, sắc mặt càng thêm âm vụ. Tiểu trợ lý mặt đầy nóng nảy, tổng thanh tra Thái, chuyện này lần này nhưng làm sao bây giờ ai chúng ta muốn làm sao cùng trừ đồng giao phó Thái Dũng Thắng nổi giận, vội cái gì giả trang làm bộ làm tịch uy hiếp ta mà thôi. Ta cũng không tin bọn họ thực sự dám đi tiết mục thu lại bị buộc ngừng. Thái Dũng Thắng đoàn người trở về đến công ty. Thái Dũng Thắng vẫn còn đang trên đường trở về công ty, đột nhiên nhận được hoàn cầu trụ sở chính bên kia gọi điện thoại tới. Tổng thanh tra Thái, hôm nay Lạc Thần cùng Cung Húc không phải là tại thu lại tiết mục sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì điện thoại di động đầu kia chuyển tới Trử Hồng Quang trợ lý đặc biệt âm thanh. Thế nào Thái Dũng Thắng trong lòng xẹt qua không tốt dự cảm? Diệp Phó Tổng Giám Đốc từ trước, còn mang đi Cung Húc, Lạc Thần, còn có phệ lịch ngài nhanh tới đây công ty một chuyến đi, Trừ Đồng đang đại phát lôi đỉnh đổi mới kết thúc chụt chụt nhận thấy tình trạng đói Trương thiếu thuốc vừa qua quá nặng nề. À sau 3 ngày 3 đêm thức khuya dậy sớm ngày ngủ 4 tiếng đã cổn vợ ở xong kịp tác giả bộ truyện, hào môn thiên giới tiền thê linh truyện, chuẩn com hạ áo mẩn thẻn doạt sẻn thở chuyện thuốc thể loại ngược sủng song hành, hai nam gây rối, một gái thông minh. Không nói gì nhiều. Chỉ câu mọi người vừa đọc xong chuyện vợ mới bất lương hôm nay, sư phụ lại mất tích rồi thì hãy vào chuyện hào môn thiên giới tiên thiên của web rồi ấn nút theo dõi cùng like để nhận chương sớm nhất cùng việc số mem dọc chuyện mỗi ngày. Mỗi ngày 50 chương nha, nếu mem tăng trên 100 người thì một ngày 70 chương, 200 thì một ngày 100 chương đến khi kịp tác giả. V.